Chiến thần Trấn Quốc, chương 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1943. Tròng mặt mọi người ở đây đều muốn rót ra ngoài. Chuyện này là thật, không thể tin nổi. Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Đoàn Anh Nguyệt và Trinh Quân Nga không thể tin nổi hỏi. Tôi nói hủy lễ thống nhất, nghe không hiểu tiếng người à? Vừa rồi Bắc An Vương tự mình hạ lệnh, hủy bỏ lễ thống nhất, mọi người không cần vào bên trong nữa. Lúc này, đối với mấy người Lý Hồng Thắng mà nói hoàn toàn như tin sét đánh ngang tai. Lễ thống nhất đang yên đang lành, Bắc An Vương và đám người của Hoàng đế Tây Đường đều tới rồi. Sao nói hủy là hủy chứ? Cũng đâu xảy ra chuyện lớn gì. Sao lại hủy? Vừa hay Diệp Lâm Quân gọi một cuộc điện thoại liền hủy. Việc này nói không liên quan đến anh thì cũng không đúng. Lý Hồng Thái, Trương Phúc Long nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Tất cả đều có chung một ý tưởng. Chẳng lẽ Diệp Lâm Quân vẫn ở đỉnh phong như cũ? Tuyệt đối phải, cơ thể anh đã hồi phục, thì thân phận chắc chắn cũng khôi phục. Nhưng cũng chỉ là một chiến thần côn luân. Dường như không ra lệnh được cho tứ đại môn phiệt. Tứ đại môn phiệt có thể cho chiến thần côn luân mặt mũi, nhưng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Hẳn là chức vụ của Diệp Lâm Quân bây giờ còn cao hơn chiến thần côn luân. Muốn ra lệnh được cho tứ đại môn phiệt thì phải có thân phận gì chứ? Chẳng lẽ lại là ý nghĩ đáng sợ trong đầu vừa nảy ra. Đám người liền sợ đến cả người ướt sũng mồ hôi lạnh. Hai đùi đều run rẩy. Răng cắn vào nhau cầm cập. Nếu quả thật như vậy thì cũng đáng sợ quá. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, hỏi xem tình hình thế nào. Rốt cuộc thì có liên quan đến Diệp Lâm Quân hay không? Làm tôi sợ muốn chết. Phải nhanh chóng đi xác định. Mọi người đều bị dọa sợ, khập khễnh chạy đi. Cả người đều toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, Lý Từ Nhiệm nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Lễ thống nhất bị hủy, thật sự bị hủy bỏ rồi. Lý Từ Nhiệm kinh ngạc lên tiếng, chậm rãi nhìn về phía Diệp Lâm Quân, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Chí Oáng và mấy người Chí Nam Yên cũng nhận được tin hủy bỏ. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Tất cả đều chờ một lời giải thích của Diệp Lâm Quân. Đây cũng khéo quái Diệp Lâm Quân vừa mới gọi điện thoại nói chuyện xong. Lễ thống nhất liên bị hủy bỏ ngay sau đó. Chuyện này không thể không có quan hệ gì được. Ai cũng sẽ không tin y, dù sao lễ thống nhất cấp bậc này sẽ không vô duyên vô cớ bị hủy bỏ. Sao anh làm cho lễ thống nhất hủy bỏ được vậy? Cách chương.